Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, 12 giấy vàng hợp lại làm một. Dương Chấn nội lực lưu chuyển, trên thân bốc hơi ra một cỗ mồ hôi dịn, một hồi lâu, mới mở hai mắt ra. Dương Chấn tiên sinh, thương thế của ngươi như thế nào? Rất nhanh chi huyện Trần Đại Nhân, huyện Thừa Trương Đại Nhân, Lý Huân Lý Chủ Bạc, còn có Đăng Tiên các Bùi Nguyên Vũ cùng một chỗ xông tới. Không có làm bị thương yếu hại, tiếp xuống tới chỉ là tu dưỡng một đoạn thời gian liền không sao. Dương Chấn khoát khoát tay, sắc mặt vẫn là lộ ra cực kỳ tái nhợt. Lần này, đối với hắn đả kích cực lớn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng thực lực đã cực mạnh, sâu trong đáy lòng cũng có chút ít nghĩ tới, gặp được ngang nhau cấp độ tu tiên pháp người, mình phải chăng cũng có thể chiến thắng, kết quả lại không tiếp nổi một kiếm của đối phương. Đúng rồi, Dương Chấn tiên sinh, không biết ngươi nhưng biết người kia là ai, phải chăng cùng ngươi có cái gì ân oán? Trần Đại Nhân có chút chần chờ. Mở miệng hỏi, giang hồ kết thù, còn có thể, nhưng người kia chính là tu tiên pháp người. Bằng vào ta phán đoán, thực lực ít nhất phải có luyện khí kỳ tầng thứ 9. Ta mặc dù đối tự thân thực lực tự tin, nhưng cũng không dám trêu chọc loại kia tồn tại. Dương Chấn trực tiếp lắc đầu, ngược lại nhìn phía Bùi Nguyên Vũ, nói ra, không biết Bùi tiên sư phải chăng biết. Dù sao đối phương giống như ngươi, đều là tu tiên pháp người, Ngô Giang huyện cảnh nội, thực lực đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu tiên pháp người. Chỉ có một cái, đó chính là tán tu lão nhân Ngô Lão, nhưng ở trước đó không lâu, hắn liền đã bởi vì xung kích cảnh giới thất bại, vẫn lạc, về phần phụ cận đạt tới cái này một thực lực tu sĩ. Tuy có một hai cái, nhưng từ thân hình đến xem, lại đều không giống. Bùi Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, vẫn không thể nào nhớ tới. Mình nhận biết mấy vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ. Có ai có thể cùng người này so với bên trên? Thật sao? Dương Chấn trầm ngâm, đột nhiên biến sắc, không lo được thương thế của mình. Vội vàng đứng dậy, đi hướng gian phòng của mình, mắt thấy trong phòng cảnh tượng. Hắn trên mặt không có lộ ra một tia chấn kinh, nói ra, quả nhiên, có thể để cho loại kia tồn tại nhớ thương ta, cũng chỉ có món kia bảo vật, là cái gì? Những người khác lập tức tò mò, tiên võ bảo khố, 12 giấy vàng, ta trong tay có một chương 12 giấy vàng, vừa vặn liền giấu ở cái này dưới sàn nhà, Dương Chấn nói, trên mặt lại lộ ra nồng đậm hoang mang chi ý. Nói, chỉ là, hắn đến cùng là thế nào biết, cái này đồ vật tại ta trên người, còn có, hắn lại là làm sao biết, ta đem giấy vàng, giấu ở khối này dưới sàn nhà. Những người khác đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, nhưng ánh mắt lại đều tại thời khắc này, kịch liệt chớp động, tiên võ bảo khố, 12 giấy vàng, cho dù thời gian qua đi 300 năm. Nhưng bọn hắn đều cũng không lạ lẫm, bởi vì cách mỗi mười mấy 20 năm, đều sẽ bởi vì cái này giấy vàng sự tình, náo ra một cỗ phong ba. Chỉ bất quá lần này, đối phương điên cuồng như vậy xâm nhập quan phủ, không để ý đắc tội triều đình cũng phải cầm tới kia giấy vàng. Phải chăng chứng minh cái gì? Chẳng lẽ mặt khác giấy vàng cũng tại hắn trong tay? Bọn hắn tâm tư lập tức hoạt lạc, ỷ vào bách bộ đạp lãng thuật cực tốc, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền cách xa quan phủ nha môn phương hướng. Xác nhận sau lưng không ai theo dõi, mình trên thân cũng không có bị tiêu ký truy tung thủ đoạn về sau, mới hoàn toàn thu liễm khí tức, vòng quanh đường, vô thanh vô tức về đến chỗ ở, thẳng đến bước vào gian phòng của mình, Bạch Tử Nhạc mới nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đem mình trên người giả hành phục cởi xuống. Một đạo linh hỏa thuật tiện tay đánh ra. Liền đem chi triệt để hủy diệt tung tích. Tổng thể đến nói, lần này ban đêm xông vào quan phủ nha môn, vẫn có chút thuận lợi. Không chỉ có toàn thân trở ra, còn thuận lợi đem mục tiêu lần này, 12 giấy vàng cuối cùng một chương, cho cầm đến tay, 12 giấy vàng đầy đủ. Ta ngược lại muốn xem, bọn chúng đến cùng sẽ có biến hóa gì, là có hay không như truyền thuyết bên trong, hội hợp mà vì một, chỉ dẫn tìm tới cái gọi là tiên võ bảo khố. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cũng là có chút mong đợi. Không chần chờ, tâm hắn niệm khẽ động, trong chốc lát, trọn vẹn 10 tấm giấy vàng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay sau đó, hắn lại đem ngực mình 2 tấm xuất ra. Ông, khi 12 tấm giấy vàng toàn bộ đụng chạm cùng một chỗ nháy mắt, một đạo rung động thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, là đạo thứ 2, đạo thứ 3, 12 giấy vàng phía trên. Tựa như đột nhiên có một loại lực lượng bị tỉnh lại. Toàn bộ rung động lên, tựa như muốn thoát ly hắn nắm giữ. Bạch Tử Nhạc nghĩ, buông lỏng tay ra, một chương đi theo một chương giấy vàng, lập tức liền tự động bay ra. Tương hỗ sắp xếp, trong chớp mắt, một cái to lớn sơn hà đồ hình, theo 12 tấm giấy vàng sắp xếp chỉnh tề, rõ ràng hiển hiện trong mắt hắn. Cái này sơn hà đồ hình, Bạch Tử Nhạc lúc trước liền rõ ràng, chính là Ngô Giang huyện cảnh nội sơn hà địa đồ, cũng không có gì lạ đặc biệt chỗ. Này lúc này mắt thấy cái này 12 giấy vàng lần nữa hình thành đồ hình, lập tức mở to hai mắt, một đạo rõ ràng điểm sáng màu vàng óng, cấp tốc tại trong địa đồ nào đó một chỗ hiển hiện. Nơi đó là, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng. Chính kinh ngạc, 12 tấm giấy vàng lần nữa sản sinh biến hóa. Suy, suy, suy, nháy mắt, 12 tấm giấy vàng tương hỗ giao hòa, lại rất nhanh hóa thành một cái chỉnh thể. Sau đó không ngừng hòa tan thu nhỏ biến dày. Một loạt kỳ diệu biến hóa về sau. 3. Một đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng vang truyền ra. Bạch Tử Nhạc liền vội vàng tiến lên, đem cầm lấy. Ngoại hình biến hóa không lớn, vẫn là một chương giấy vàng bộ dáng, chỉ bất quá, rõ ràng biến tăng thêm rất nhiều, càng giống là một bản kim thư, mà lại, phía trên địa đồ, cũng tận số biến thành hư vô. Chờ một chút, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đột nhiên quính lên, tinh thần lực vội vàng tràn vào, ông, nháy mắt, một bộ sơn hà hình lớn. Lập tức ngay tại trước mắt hắn hiển hiện. Không chỉ có như thế, tự liền trước đó nhìn thấy chỗ kia kim sắc tiêu ký cũng theo đó hiện ra. Mơ hồ trong đó còn có một cái nho nhỏ mũi tên đang tiến hành chỉ dẫn. Xuyên thấu qua sơn hà địa đồ đối chiếu phương vị, Bạch Tử Nhạc ngạc nhiên phát hiện mũi tên này đầu phần đuôi đúng là hắn lúc này chỗ phương vị. Quả nhiên là thật, 12 giấy vàng tập hợp đủ, tiên võ bảo khố vị trí, liền tự động hiển hiện, đồng thời, khoảng cách ta nơi này, nhưng cũng không tính quá xa. Bạch Tử Nhạc sâu trong đáy lòng, không có hiện ra một cỗ vẻ hưng phấn. Ngày thứ 2, cả huệ phủ nha cửa, cấp tốc hành động, từng cái quan binh, bổ khoái, nha dịch toàn bộ điều động. Du tẩu tại trên đường cái, cẩn thận loại bỏ lấy khả nghi nhân vật, tự liền Liệt Dương bang cũng bị hạ thông chi, cần phối hợp quan phủ tiến hành điều tra, có thể từ quan phủ nha môn bên trong, toàn thân trở ra, đồng thời nghe nói đối phương chính là tu tiên pháp cường giả. Tất nhiên thực lực cường đại, sẽ không thua trước đó xuất hiện tại cửu ấn phái cái kia địch ra người. Chúng ta Liệt Dương bang tuy là Ngô Giang huyện đệ nhất đại bang, nhưng cũng trêu chọc không nổi bực này nhân vật, cho nên nha môn phân phó, có thể phối hợp, nhưng cũng không muốn quá mức để bụng, để tránh gặp bất trắc. Đương nhiên, như quả thật có tin tức, cũng phải ngay lập tức trước hướng trong bang báo cáo. Từ chính chúng ta định đoạt, Giang Đào đại mã Kim Đao ngồi ở vị trí đầu, trầm giọng nói. Ai, Bang chủ, sở hữu người liền vội vàng gật đầu. Tự nhiên biết, nhà mình bang chủ cũng không nguyện ý trêu chọc vị này cường giả bí ẩn. Cái khác thế lực khắp nơi, cũng là giống nhau ý nghĩ. Mặc dù động tĩnh cực lớn, lại đều không có quá mức dụng tâm. To lớn động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới vô số người chú ý. Người càng nhiều, tin tức căn bản không gạt được. Sau đó toàn bộ Ngô Giang huyện người liền đều biết, có tiên pháp cường người, ban đêm xông vào huyện phủ nha môn, sau đó toàn thân trở ra. Tin tức này truyền ra, thậm chí so Liệt Dương bang cùng Cửu Âm phái đại chiến còn muốn cho người chấn động. Huyện phủ nha môn là bực nào trọng địa, nói một tiếng đầm rồng hang hổ đều không quá đáng. Lúc trước liền có nhất lưu cao thủ đặt chân trong đó, muốn ám sát ngay lúc đó chi huyện Trần đại nhân. Kết quả vừa đi không còn phản, ngày thứ hai thi thể liền bị phát hiện, treo ở không cửa chợ bán thức ăn. Trình độ hung hiểm, có thể nghĩ, bây giờ, lại lần nữa nghe nói có cường giả đặt chân, tự nhiên để vô số người nói chuyện say sưa. Hài cha hắn, chúng ta Nhạc Nhi thành phó bang chủ, là thật sao? Ta tổng cảm giác có chút khó có thể tin. Một chiếc to lớn trên thương thuyền, một thân hoa hồng áo bào, khuôn mặt có chút hồng nhuận, lộ ra có chút thanh lệ phụ nhân. Một mặt khẩn trương nhìn qua bên cạnh nam nhân này trên mặt có chút đen nhánh, hai tay thô ráp, tràn đầy lao động qua vết tích, ôm một cái 1-2 tuổi hài tử, lông mày cũng là thật sâu khóa lại. Nói ra, ta cũng không biết a, Liệt Dương bang là bực nào thế lực cường đại, liền nói chúng ta Thanh Hà trấn, liền có rất nhiều sản nghiệp, là ở vào bọn hắn nắm giữ. Nghe nói tại Ngô Giang huyện bên trong, Liệt Dương bang cũng là đệ nhất đại bang, sản nghiệp trải rộng được nghiệp nghiệp, mà phó bang chủ, thế nhưng là dưới một người, trên vạn người, ta mặc dù có chút xem không hiểu nhà chúng ta Nhạc Nhi, biết bản lãnh của hắn 10 phần bất phàm, nhưng cũng là khó có thể tin, hắn sẽ trở thành phó bang chủ, mà lại, trọng yếu nhất chính là... Cách hắn từ chúng ta hắn đến Ngô Giang huyện, nhưng mới bất quá 3-4 tháng, nửa năm không đến a. Nói, Bạch Dũng liền một trận cười khổ. Có thời điểm, hài tử trưởng thành, hắn thấy là chuyện tốt, nhưng trưởng thành quá nhanh, lại làm cho hắn cũng cảm giác được có chút làm kinh sợ. Kia nếu không, lại hỏi một chút, Hà Hồng Hoa không khỏi có chút chần chờ nhìn phía cách đó không xa. Chính thẳng tắp đứng tại bên kia một cái thượng cấp đại hán. Kia đại hán, lưng hùm vai gấu, kia trắng kiện cánh tay, coi là thật giống như có thể phi ngựa. Luận cường tráng, liền xem như Vân Diệp thôn nhất là cường đại Từ Minh, cũng kém xa tít tắp, chỉ là gặp, liền để nàng có chút e ngại. Nhưng theo người này bản thân giới thiệu, hắn là nhà mình nhi tử. Nhạc Nhi thủ hạ là phụng mệnh tới đón bọn hắn tiến về Ngô Giang huyện người. Nếu như không phải lúc ấy có Từ Minh cùng đi giới thiệu, bọn hắn là quyết định sẽ không tin tưởng. Vậy liền hỏi một chút. Bạch Dũng nói, cẩn thận nói ra, cái kia, Bùi đại nhân, lão gia, phu nhân, các người thế nhưng là gãy sát tiểu nhân, gọi ta tiểu Bùi hoặc là chó đất là được rồi. Nếu như phó bang chủ nghe được các ngươi xưng hô như vậy ta, tiểu nhân coi như xong. Bùi Thổ Cầu nghe vậy, vội vàng bước nhanh đi đến Bạch Dũng trước mặt hai người, thấp giọng nói, cái kia, chúng ta Nhạc Nhi, coi là thật thành phó bang chủ rồi. Hà Hồng Hoa chần chờ, hỏi lần nữa, không sai. Bạch phó bang chủ lần trước cùng liền Cửu Ấn phái đại chiến bên trong, bỏ bao nhiêu công sức, bị bang chủ trực tiếp tăng lên, trở thành phó bang chủ, dưới một người, trên vạn người, tuyệt đối không có bất luận cái gì hư giả. Bùi Thổ Cầu trong lòng thầm nhủ, cái này đều thứ 10 lần, cũng không dám chậm trễ chút nào,